Ngũ thần đại lục, quyển 4 chương 39, hổ thần quyết cùng hổ thần thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bạch hổ thần truyền thừa kết thúc. Bây giờ truyền thừa hổ thần quyết. Một thanh âm vang lên trong đầu của Hoàng Hải. Chuyện ngũ thần đại lục, hổ thần quyết. Hoàng Hải sửng sốt, Hoàng Liệt cùng đại trưởng lão cũng không có nói cho hắn cái chuyện hổ thần quyết gì. Thế nào bây giờ đột nhiên lại có hổ thần quyết gì chứ? Nhưng mà không đợi Hoàng Hải suy nghĩ tiếp tục, cái thanh âm kia lại vang lên. Hổ thần quyết là bạch hổ thần tu luyện pháp quyết. Bạch hổ là một trong tứ linh thú sát lục linh thú. Hắn đại biểu cho chính nghĩa, cùng tam đại linh thú khác giống nhau. Chúng nó là khi thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại. Kinh qua rất nhiều năm tháng tu luyện, cuối cùng đạt được chủ thần hạch, thành tựu chủ thần. Hổ thần quyết sở dĩ xưng là thần quyết cũng không phải bởi vì hắn là pháp quyết tu luyện của bạch hổ thần. Gọi là thần quyết là bởi vì khi tu luyện nó khiến cho lực lượng chính mình trở nên cường đại. Hổ thần quyết chia làm 3 giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn chia làm 9 tầng, thuộc về người dưới thần cấp tu luyện. Đệ nhị giai đoạn là tu luyện pháp quyết của thần cấp, chia làm 5 tầng. Tu luyện mỗi một tầng hổ thần quyết có thể ở giữa cấp ngang nhau có ưu thế nhất định. Nếu như tu luyện hết giai đoạn thứ nhất, ở giữa những chủ thần cũng có thể nói là thuộc về nhóm trên. Về phần đệ tam giai đoạn, đó chính là pháp quyết tu luyện của chủ thần. Chỉ có một tầng, muốn tu luyện nó thì trước hết phải đạt được chủ thần. Ha ha, đáng tiếc chủ thần không phải tùy tiện có thể đạt được a. Cái thanh âm kia có chút cười nhạo nói. Trong ngũ thần cũng chỉ có chiến thần là dựa vào chính mình tu luyện mà đạt được chủ thần. Những người khác kỳ thực đều là thương thiên an bài mà thôi. Bây giờ ta truyền cho ngươi hổ thần quyết đệ nhất giai đoạn. Hy vọng ngươi có thể hảo sinh lĩnh ngộ. Đệ nhất giai đoạn hổ thần có 9 tầng. Thanh âm trong óc Hoàng Hải ngừng lại. Chuyện ngũ thần đại lục. Ngay khi Hoàng Hải còn đang nghĩ không biết học hổ thần quyết như thế nào, thì tại trong óc hắn đột nhiên hiện lên một chương đồ án. Mỗi một đồ án đều có mấy cái động tác. Hoàng Hải dụng tâm nhìn đồ án hiện lên, nỗ lực đem nhớ kỹ. Chờ cho toàn bộ đồ án đều hiện lên hết, thân thể Hoàng Hải đột nhiên vũ động đứng lên. Mà động tác hắn sử dụng lại chính là đồ án hiện lên từ trong óc hắn. Thời gian từng chút trôi qua, Hoàng Hải diễn luyện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hơn. Hơn nữa cũng càng ngày càng thành thạo. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, tốc độ của Hoàng Hải rốt cục chậm lại. Tại mỗi một khắc, Hoàng Hải hoàn thành ngừng lại. Đồ án trong đầu hắn động tác cũng hoàn toàn diễn luyện xong. Hổ thần quyết tầng thứ 3 đệ nhất giai đoạn. Không tệ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà hổ thần quyết diễn luyện hoàn thành. Còn đạt được tầng thứ 3. Tuy rằng không phải là người thứ nhất, cũng có thể nói là thành tích rất không tệ. Ân, đã như vậy, thôi được ta sẽ đưa ột thanh thần khí A. Ngay khi Hoàng Hải vừa diễn luyện hoàn tất, cái thanh âm kia vang lên trong óc Hoàng Hải. Chuyện ngũ thần đại lục. Thanh âm vừa dứt, trên tay Hoàng Hải đột nhiên hiện ra một thanh bạch sắc trường thương. Mà khi trường thương xuất hiện, thân thể Hoàng Hải toàn bộ trầm xuống, khiến hắn thiếu chút nữa ngã vào ở giữa huyết trì. Nhưng Hoàng Hải cắn răng đem cầm nó lên. Chuyện ngũ thần đại lục, thương này tên là hổ thần thương, là một thanh thượng vị thần khí. Nó là binh khí sử dụng của bạch hổ thần khi còn là thượng vị thần. Sau này bạch hổ thần đạt được chủ thần, nó đã bị bạch hổ thần phong ấn lại. Nguyên bản nó nặng 12.000 cân, nhưng mà bị bạch hổ thần phong ấn bây giờ chỉ còn có 500 cân. Đồng thời bạch hổ thần còn có phong ấn trong nó một ít lực lượng. Mọi người đều biết, thần khí đều giống nhau, đều có đặc tính riêng. Nó cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nhiều năm cùng bạch hổ thần nam tranh bắc chiến, nó đã có linh tính nhất định. Cũng bởi chính vì vậy, bạch hổ thần mới đưa nó phong ấn. Muốn sử dụng nó, không có thể dễ dàng như vậy. Bây giờ có thể nói nó tịnh không có đặc tính gì. Hoàn toàn có thể nói nó chỉ có cấp bậc thánh khí. Nếu như muốn gỡ ra phong ấn của nó, như vậy đầu tiên ngươi phải có đủ thực lực. Nếu không ngươi không thể sử dụng nó. Thực lực của ngươi đạt được thứ thần cấp có thể cởi ra một đạo phong ấn. Mỗi khi tăng nhất cấp lực lượng của nó sẽ tăng cường một ít. Thẳng đến khi ngươi đạt được thượng vị thần. Đồng thời ngươi còn phải khiến nó cam tâm tình nguyện trở thành vũ khí của ngươi mới được. Chuyện ngũ thần đại lục. Cái thanh âm kia không ngừng giới thiệu đặc tính cùng với cách sử dụng cái chuôi vũ khí này. Cuối cùng một điều nữa. Đó chính là hổ thần thương có ba ma pháp. Có thể khi ngươi nguy hiểm cứu ngươi một mạng. Nhưng nếu như ngươi cho là như vậy có thể trợ giúp ngươi. Vậy là ngươi sai rồi. Nó tuy rằng khả dĩ cứu ngươi ba lần. Thế nhưng nếu như ba lần qua đi. Vậy phải nhờ vào chính ngươi à. Cho nên điều ta muốn nói với ngươi. Thực lực của chính mình mới là tối trọng yếu. Chuyện ngũ thần đại lục. Nghe thanh âm nói cho hết lời. Hoàng Hải mới có thời gian nhìn trường thương trên tay. Đây là một trường thương toàn thể vật thể đều là bạch sắc. Dài khoảng trên dưới 6 thước. Nhưng màu sắc thoạt nhìn lại là có chút ảm đạm. Vậy có khả năng theo như lời cái thanh âm kia nói có quan hệ tới nó bị phong ấn a. Bất quá tại vị trí đầu trường thương cũng có dáng dấp một hạt châu gì đó. Nhìn toàn bộ thương không phải duy nhất một màu bạch sắc gì đó. Bởi vì nó cũng có chút hồng sắc. Điều này làm cho Hoàng Hải có chút nghi hoặc, thế nhưng lại biết bây giờ không phải thời gian hỏi cái này. Chuyện ngũ thần đại lục, tuy rằng cầm nó cảm giác có chút nặng, thế nhưng Hoàng Hải cũng có cảm giác loại huyết mạch tương liên. Có chút yêu quý vuốt ve sờ mó nó. Hoàng Hải có chút yêu thích không muốn buông tay. Hổ thần quyết cùng hổ thần thương đã cho ngươi rồi. Toàn bộ quá trình truyền thừa cũng có thể nói chân chính kết thúc. Hy vọng tương lai một ngày nào đó, ngươi có thể đem hổ thần quyết cùng hổ thần thương lần thứ hai phát huy quang đại. Đồng thời hổ thần quyết khi ngươi tu luyện hoàn thành giai đoạn 1. Đệ nhị giai đoạn là phải đến đây. Đây là hổ thần truyền thừa. Nó thuộc về Bạch Hổ bộ tộc tu luyện. Hy vọng là ngươi không nên đem nó truyền ra ngoài. Từ trước tới nay huyết mạch của ngươi tiếp cận gần đệ nhị đại nhất. Như vậy bây giờ ta sẽ đem Bạch Hổ thần kỹ năng truyền cho ngươi. Theo thanh âm dừng lại, đột nhiên trong óc Hoàng Hải lại xuất hiện một vài thứ. Lần này xuất hiện chỉ có 3 đồ án. Bất quá Hoàng Hải chỉ có thể nhìn được đồ án đầu tiên. Được rồi, chờ thực lực của ngươi đạt được trình độ nhất định. Nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Đây là kỹ năng Bạch Hổ thần huyết mạch. Không phải ai cũng có thể có. Truyền thừa kết thúc. Thanh âm nói xong. Thân thể Hoàng Hải đột nhiên phi lên. Trực tiếp bay đến bên bờ. Sau đó, huyết trì nguyên bản không ngừng cuồn cuộn. Khi Hoàng Hải ly khai. Sau đó lại từ từ ngừng lại. Cuối cùng, giống như khi Hoàng Hải mới vào. Không có nửa phần ba động. Thất thần một hồi lâu. Hoàng Hải cầm lấy y phục treo ở một bên mặc vào. Y phục của hắn đặt ở đây lâu như vậy, mà ngay cả một chút bụi cũng không có. Điều này làm cho Hoàng Hải cho rằng thời gian qua hẳn là không phải rất dài. Theo hắn nghĩ, tối đa bất quá là 3 ngày. Thế mà đại trưởng lão lại nói phải mất 3 tháng. Nhưng Hoàng Hải nghĩ đại trưởng lão có nói qua. Truyền thừa xong còn phải luyện cho thuần thục kỹ năng đoạt được. Hoàng Hải cầm lấy hổ thần thương. Nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Sau đó lại bắt đầu diễn luyện. Cách chương.